Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, tầng tầng đẩy ra. Dần dần xâm nhập, địa cầu, Kim Châu, trong phòng họp, nhiều người chuyên gia học giả, nhất là thiên văn ngành nghề nhân viên chuyên nghiệp cơ hồ muốn điên rồi. Cuồng nhiệt mà tham lam quan sát trực tiếp trong tấm hình bất luận cái gì một màn chi tiết. Cũng nhanh chóng tiến hành ghi chép. Nguyên bản cần nhân loại trong tương lai một chút xíu dò xét hành tinh. Bây giờ, sớm trăm năm mắt thấy toàn cảnh. Cái này to lớn cảm giác hạnh phúc kích thích bọn hắn toàn thân đều đang run rẩy. Mà ngồi ở chủ vị trung niên tổ trưởng, lại không có chút nào vẻ hưng phấn. Hắn kinh ngạc nhìn màn ảnh bên trong các loại phi thiên độn địa, Trần Vũ. Yên lặng bưng kín mặt, tổ trưởng, bên cạnh tiểu lý trần chờ một lát, hạ thấp giọng hỏi, ngài cùng Trần Vũ tiếp xúc, còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục, trung niên tổ trưởng ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn chằm chằm tiểu lý, hắn vạn nhất thái độ cường ngạnh đâu, không phải nói chúng ta càng cường ngạnh hơn sao? Ngồi trên ghế yên lặng hồi lâu, trung niên tổ trưởng không có trả lời, ngược lại cầm lấy vệ tinh điện thoại đứng dậy, đi ra phòng họp, bấm thượng cấp điện thoại. Huy, lãnh đạo, là ta có một cái ý nghĩ, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Trần Vũ Thái Dương hệ hoàn du hành trình vẫn còn tiếp tục, rời đi tựa như địa ngục kim tinh về sau. Hắn lại du lịch hỏa tinh, đây là một cái cùng địa cầu giống nhau y hệt loại địa hành tinh. Mặt ngoài phần lớn là cồn cát địa hình, thổi mạnh lệnh Trần Vũ đầu lưỡi phát khô bão cát, không có nguồn nước, không có thực vật, càng không có sinh mệnh, hoàn toàn cô phụ nhân loại đối cái này địa cầu, tỉ muội tinh, mỹ hảo ảo tưởng. Ngoại trừ hoang vu, còn sót lại tĩnh mịch. Trạm tiếp theo là Thái Dương hệ thứ nhất khí quyển Thái hành tinh Mộc tinh. Cùng trước đó khác biệt, lần này, Trần Vũ lựa chọn đem truyền tống môn mở tại Mộc tinh tầng khí quyển bên ngoài. Bởi vì hắn nghe nói qua Mộc tinh hạch tâm nhiệt độ có 27.000 độ C trở lên. Hắn sợ mình tiến vào hạch tâm tầng, trang phục phòng hộ sẽ không chịu nổi cực hạn nhiệt độ cao cùng cao áp, dẫn đến hắn tại chỗ qua đời. Mà từ vũ trụ vị trí vật rơi tự do rơi vào Mộc tinh. Khảo thí trang phục phòng hộ cực hạn tính năng đồng thời. Còn có thể toàn phương vị thể nghiệm Mộc tinh hoàn cảnh. Một khi phát động cảnh báo, liền có thể lập tức trở về. Độ an toàn đại lên cao. Cất bước ra kim loại cổng vòm. Phía sau hỏa tinh đã thành quá khứ. Trước mắt là hắc hoàng giao nhau cảnh sắc tráng lệ, hắc là vũ trụ, hoàng là mộc tinh, nhẹ nhàng lơ lửng ở trong không gian. Trần Vũ cảm thấy trên dưới điên đảo, tả hữu không phân, thể nghiệm hết sức kỳ lạ. Hỏa tinh về sau, chúng ta tới đến mộc tinh, nơi này cách xa nhau mặt trời đã rất xa, có bao xa ta cũng không biết. Mọi người mình nhìn, nói. Trần Vũ điều khiển camera chuyển di phương hướng, nhắm ngay tinh không xa xôi, nơi đó có một viên tinh tản ra ánh sáng cam. Từ thủy tinh vị trí già thiên cái địa, đến mộc tinh vị trí nhỏ bé không thể nhận ra, trực quan cảm nhận được cái gì gọi là vũ trụ trống trải. Sau đó lại nhìn mộc tinh, camera lần nữa thay đổi. Đem phía dưới to lớn đến làm lòng người sinh khủng hoảng mộc tinh hình tượng. Truyền thâu tới địa cầu trăm vạn cái màn hình điện tử màn bên trong. Đây là từng mảnh kim hoàng sắc mây trôi tạo thành thế giới. Tại hành tinh cao tốc chuyển động dưới, kéo đưa mây trôi hình thành từng đạo mây mang. Những này mây mang, một phần nhỏ quỷ dị ngưng kết, tổ hợp là phân bố không đều đều điểm lấm tấm. Trong đó bắt mắt nhất, chính là mộc tinh mang tính tiêu chí đỏ chót ban. Truyền tống môn liền lưu tại nơi này. Tiếp xuống, liền muốn dẫn mọi người tìm tòi mộc tinh. Nhân loại, còn chưa từng xâm nhập qua mộc tinh dưới tầng mây. Áp chủ điểm nhẹ làm, ta không hy vọng ngươi chết, bởi vì ta yêu ngươi. 23.333. Mộc tinh muốn so kim tinh kinh khủng gấp 10. Nếu như về không được, chúng ta sẽ ở 300 năm sau đối xưởng phản hồi kém cỏi. Tại hiện trường, thủy tinh không nước, kim tinh không kim, hỏa tinh không lửa, mộc tinh không mộc, nhìn cái cằn cỗi đâu các ngươi. Mộc tinh, tiếp qua mấy chục năm, liền có một tên tiểu tử phải dùng cái bật lửa nổ ta. Cực kỳ hoàng, mỹ lệ bề ngoài dưới, cất giấu một viên hèn mọn trái tim. Đếm ngược, 3, 2, 1. Cho tất cả người xem một cái giảm sóc thời gian. Trần Vũ quả quyết khởi động plasma động cơ, gia tốc phóng tới khối kia xoay tròn đỏ chót ban. Cưỡi mãnh liệt nhất mã, làm lớn nhất chết, hành khúc, lên, nương theo lấy Trần Vũ, công kích. Trực tiếp trong phòng, lập tức vang lên, bắt tôm hộ, bối cảnh âm nhạc. 039 VJT Bin This PCE Before. Higher on the street, and you know it 039 SET to go. Siêu siêu, càng đến gần mộc tinh, cùng khí thể ma sát thanh âm càng kịch liệt. Không cần đã lâu, Trần Vũ mũ giáp, vai hộ giáp, hai chân cạnh ngoài đều sáng lên hồng quang. Mười mấy phút về sau, Trần Vũ thân hình tựa như một mũi tên nhọn, xuyên qua không năm áp suất không khí hạ màu trắng an mây. Thẳng tắp đâm vào chấm đỏ bên trong, tựa như một con kiến đã rơi vào Thái Bình Dương. Ta rõ ràng cảm nhận được đến từ mộc tinh kinh khủng trọng lực, ít nhất là địa cầu gấp 2 trở lên, lôi kéo ta đạt đến 7.300 km/h rơi xuống tốc độ. Gian nan quay đầu, nhìn về phía bên cạnh camera, Trần Vũ hô lớn, có thể nhìn thấy đầu ta nón trụ cùng khí quyển tiếp xúc sinh ra ánh lửa. Hiện tại cảm giác trái tim có chút khó chịu, trọng lực quá kinh khủng, mọi người tuyệt đối không nên tùy ý tiến vào mộc tinh. Sẽ chết người đấy, ta đã lười nhác nhả rãnh, dẫn chương trình đừng tìm đường chết a. Người trẻ tuổi kia, ngoạn tào, mộc tinh trọng lực trận muốn so địa cầu cao 233 lần. Áp chủ còn có thể mặt không đổi sắc nói chuyện, thật hoài nghi hắn có phải hay không người ngoài hành tinh. Từ đầu đến cuối, chẳng lẽ liền mẹ nó ta một người chú ý thợ quay phim sao? Tầng tầng lột ra, dần dần xâm nhập, thẳng tới hạch tâm, huy, yêu yêu linh à, trang phục phòng hộ máy truyền cảm phát ra gợi ý, chung quanh nhiệt độ tại âm 159 độ C. Hộ giáp và khí thể ma sát vị trí đạt tới trên 02.000 độ C. Thật không biết không có cái này trang phục phòng hộ, nhân loại còn bao lâu mới có thể xâm nhập mộc tinh. Tại Trần Vũ lớn tiếng giảng giải bên trong, hắn chậm rãi xuyên thấu màu trắng ăn tầng mây, triệt để tiến vào đỏ chót ban. Đây là một cái từ lưu huỳnh hydro hóa an, lưu hóa an cùng đại lượng đỏ lân hóa vật tạo thành, đường kính 20.000 cây số trở lên siêu cấp đại phong bão, có thể đem toàn bộ địa cầu đặt vào, đồng thời cao tới mỗi giờ 680 cây số tốc độ gió, có thể đem địa cầu môi trường tự nhiên trong nháy mắt xé rách phá thành mảnh nhỏ. Màu đỏ kinh khủng tầng mây càng ngày càng sâu, tia sáng càng ngày càng mờ. Tại plasma động cơ ổn định dưới, Trần Vũ thân hình còn không đến mức bị thổi bay, nhưng đã dần dần có bất ổn manh mối. Che phiếm hồng mũ giáp, Trần Vũ thoáng khống chế xuống tốc độ, đối camera tiếp tục giải thích, khí áp càng ngày càng cao, đã có 4 cái áp suất không khí, nhiệt độ cũng tại không ngừng lên cao, mà lại chung quanh càng ngày càng đen. Nếu như không phải hộ giáp và khí thể kịch liệt ma sát, ta ngay cả mình đều không thấy được. Rất ngột ngạt, ta cảm giác mình chính đang từ từ đi hướng tử vong. Oanh, đột nhiên, một đạo vượt qua 200 âm lượng tiếng vang từ phía dưới truyền đến. toàn bộ thế giới trong nháy mắt sáng rõ, cơ hồ muốn chói mù Trần Vũ con mắt. Kia là một đảo giữa tầng mây thiểm điện, chiều dài không thể đánh giá, mà độ rộng chí ít vượt qua vài trăm mét, ẩn chứa trong đó điện áp khó có thể tưởng tượng. Kít, tăng áp lực động cơ bỗng nhiên dừng lại thân hình. Trần Vũ bày ra siêu nhân tư thế, không chút do dự đường cũ trở về địa điểm xuất phát. Thời gian không còn sớm, hôm nay Bình Trác liền đến nơi đây đi. Người xem, ... Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?